Đỉnh cấp rể quý, chương 415, góc truyện audio.com, chương 415. Tư duy học sinh của Lý Lạc, thái độ của Vương Thi Viện đối với Trần Giật Thần rất không tốt, đương nhiên Trần Giật Thần cũng không thể đối xử với Vương Thi Viện bằng thái độ tốt được. Hai người cứ thế mà làm mặt lạnh đi ngang qua vai nhau. Sau khi đến chỗ làm việc, Trần Giật Thần lại gặp Lý Lạc. Trạng thái của Lý Lạc hôm nay rất kỳ lạ, như là có chút xoắn xuýt. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trần Giật Thần, sự xoắn xuýt này càng thêm rõ ràng. Trần Giật Thần cho rằng Lý Lạc có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng đắn đo cả nửa ngày, mà miệng Lý Lạc chỉ thốt ra được một câu, chào anh Thần, chào. Trần Giật Thần cười cười, Lý Lạc rõ ràng là có chuyện gì đó, nhưng anh ta không chủ động nói, mình cũng chả tiện hỏi thẳng. Cứ như vậy, mà một buổi sáng rất nhanh, đã trôi qua, đến lúc nghỉ trưa, Lý Lạc lại có chút ngại ngùng mà đến trước mặt Trần Giật Thần, anh Thần, cái đó, tôi muốn mời anh ăn cơm, có chuyện gì thì cậu trực tiếp nói đi, giữa hai chúng ta không cần khách sáo như vậy. Trần Giật Thần mỉm cười, Lý Lạc rõ ràng là có chuyện gì đó cần anh giúp đỡ, nhưng lại ngại nói thẳng, cho nên mới mời mình ăn cơm làm cớ. Mục đích đã bị Trần Giật Thần nhìn thấu, Lý Lạc lập tức có chút lúng túng, nhưng đồng thời, trong lòng cũng có vài phần cảm động là Trần Giật Thần không có coi anh ta là người ngoài. Cái đó, là như vậy, anh Thần, tối nay tôi có một buổi tụ tập bạn học phải tham gia, chiếc Santana đó của tôi thật sự là chả có mặt mũi nào lái tới đó. Hóa ra là muốn mượn xe, Trần Giật Thần lập tức hiểu ra. Không cho Lý Lạc cơ hội nói xong, Trần Giật Thần trực tiếp móc chìa khóa xe từ trong túi quần ra, mỉm cười đưa đến trước mặt Lý Lạc cầm lấy, cảm ơn anh Thần. Lý Lạc có chút cảm động, Trần Giật Thần rất chiếu cố mặt mũi của anh ta, loại chuyện bốc phét như mượn xe đi tụ tập bạn học này, dù gì cũng chả được mát mặt cho lắm, nếu như anh ta trực tiếp nói ra thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Trần Giật Thần hiển nhiên là nhìn ra được điểm này, cho nên không đợi anh ta nói xong, đã đưa chìa khóa xe cho anh ta rồi, hóa giải sự ngại ngùng xấu hổ một cách rất khéo léo. Có gì đâu mà cảm ơn, cậu mà còn khách sáo với tôi như vậy thì sau này đừng gọi tôi anh Thần nữa. Trần Giật Thần mỉm cười, Lý Lạc tuy đã ra xã hội được mấy năm rồi, nhưng tư duy vẫn chỉ ngừng lại ở thời kỳ học sinh thôi. Da mặt mỏng, ngại làm phiền người khác, loại tư duy này, trên xã hội thực ra sẽ ăn rất nhiều thiệt. Thôi, ha ha, anh Thần dạy rất phải, sau này tôi sẽ không khách sáo với anh Thần như vậy nữa. Lý Lạc cười ha ha một tiếng, có chút ngại, Trần Giật Thần luôn không coi anh ta là người ngoài, mà anh ta lại cẩn thận dè dặt đối với Trần Giật Thần. Nhưng có lúc cẩn thận dè dặt cũng không sai, chiếc Audi A6 này của Trần Giật Thần, dù sao cũng mới tậu trả được bao nhiêu ngày, càng huống hồ xe còn là người vợ thứ hai của đàn ông nữa, anh mượn vợ của Trần Giật Thần, thái độ đương nhiên phải nhún nhường một chút rồi. Sau khi nghỉ trưa, Trần Giật Thần đến bệnh viện. Vào phòng bệnh mới phát hiện, Lâm Ngọc Nhi đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, lúc này cô ta ngây ngây mà ngồi bên mép giường, không biết là đang nghĩ gì trong lòng nữa. Trần Giật Thần khẽ thở dài, sau đó lại xuất hiện một nụ cười trên mặt Ngọc Nhi, em cảm thấy thế nào rồi? Hu hu, anh Trần Giật Thần, em sợ lắm. Nhìn thấy Trần Giật Thần, thiếu nữ không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, liền xông tới ôm lấy Trần Giật Thần, thấp giọng khóc thút thít. Đừng sợ, đã qua hết rồi. Trần Giật Thần vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai thơm đang khẽ run lên của cô thiếu nữ, bất luận tối qua Lâm Ngọc Nhi đã dũng cảm đến thế nào, nhưng đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan dù sao cũng là sự thật, không để lại ám ảnh tâm lý là tốt lắm rồi. Anh Trần Giật Thần, em tưởng em không được gặp anh nữa. Giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra từ trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ngọc Nhi, cô ta ôm lấy tay của Trần Giật Thần, càng thêm dùng sức vài phần, cô ta không sợ chết, cái chết trước giờ chỉ là chuyện nhỏ, điều cô ta sợ là, sau khi chết không được gặp Trần Giật Thần nữa. Sẽ không đâu, anh hứa với em, sau này tuyệt. Đối sẽ không để em không gặp được anh đâu. Trong mắt Trần Giật Thần lóe qua một tia phức tạp, sau đó lại cười gượng mà nói. Đây có được tính là lời hứa không? Lâm Ngọc Nhi nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn Trần Giật Thần một cái, cô ta muốn hỏi anh câu này có được tính là lời hứa không, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị cô ta nuốt lại vào trong. Cô ta có thể nhìn ra được trong lòng Trần Giật Thần còn có Hạ Nhược Y, hơn nữa Hạ Nhược Y ở trong lòng Trần Giật Thần còn chiếm một vị trí rất lớn. Lúc này, nếu như cô ta hỏi Trần Giật Thần câu này, thì chả khác nào đang ép Trần Giật Thần đưa ra lựa chọn. Cô ta không muốn ép Trần Giật Thần, cô ta muốn Trần Giật Thần tự mình lựa chọn. Sau này đừng ngốc như vậy nữa, có biết không? Gặp nguy hiểm, phải nghĩ cách bảo vệ mình trước. Trần Giật Thần trầm giọng dặn dò. Thực ra tối qua cho dù để cho chiếc Land Rover màu đen đó tông đến anh, nhiều nhất thì anh cũng chỉ bị nội thương chút thôi, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng con nhỏ ngốc Lâm Ngọc Nhi này, lại không biết điều này, đối diện với nguy hiểm cô ta đã chọn cách ứng phó ngốc nghếch nhất. Trần Giật Thần không dám tưởng tượng nếu như tối qua Lâm Ngọc Nhi chết vì tai nạn xe thì anh sẽ làm ra quyết định điên cuồng gì nữa. Có lẽ khả năng rất lớn là anh sẽ giết Kim Giáp Tông, dùng máu rửa sạch toàn bộ trên dưới gia tộc Kim Giáp Tông, sau đó đồng quy vô tận với tên chủ mưu đằng sau. Anh trước giờ đều không phải là người lý trí gì cả, phần lớn thời gian, anh sở dĩ lý trí cũng chỉ vì kẻ địch chưa đạp phải đuôi của anh mà thôi. Nếu như có người đạp phải đuôi của anh, cho dù có chết, anh cũng phải tóe máu lên cả người hắn. Lâm, Ngọc Nhi khẽ gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một màu đỏ bừng, đây là lần đầu tiên Trần Giật Thần dùng khẩu khí này để nói với cô ta, tuy nghiêm khắc nhưng trong sự nghiêm khắc này, rõ ràng có xen lẫn vài phần quan tâm mà cô ta đã khao khát từ lâu. Trần Giật Thần vốn không phát giác ra sự biến hóa nhỏ nhoi của tâm tư cô thiếu nữ này, anh vẫn ân cần mà dặn dò, mấy ngày nay tạm thời đừng đến trường học nữa, ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt trước đã, khi nào dưỡng thương khỏi rồi, mới đến trường học. Em nghe anh. Lâm Ngọc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, thực ra vết thương của cô ta đã chả có vấn đề gì rồi, nhưng ở bệnh viện có thể ở riêng với Trần Giật Thần. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Giật Thần đang định gọi cho Tiêu Thuần một cuộc điện thoại, nhờ Tiêu Thuần xin cho Lâm Ngọc Nhi nghỉ mấy ngày, nhưng không. Ngờ Tiêu Thuần đã gọi điện thoại cho anh trước một bước rồi. Anh Thần, Ngọc Nhi có ở chỗ anh không? Em không liên lạc được với cậu ấy. Trong điện thoại Tiêu Thuần có chút lo lắng mà hỏi, cô ta vốn định đi tìm Trần Giật Thần từ tối hôm qua rồi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn đánh tan suy nghĩ này, bởi vì Lâm Ngọc Nhi rất có thể là đang qua đêm với Trần Giật Thần, nếu như cô ta gọi vào lúc đó thì khó tránh sẽ quấy rầy chuyện tốt của hai người. Nhưng mãi đến trưa hôm nay, Tiêu Thuần vẫn không liên lạc được với Lâm Ngọc Nhi, điều này khiến cô ta không khỏi có vài phần hoảng loạn. Ngọc Nhi, không có ở chỗ anh, hôm qua em ấy về Thương Châu rồi. Trần Giật Thần ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói dối Tiêu Thuần, trên người Lâm Ngọc Nhi rõ ràng có bí mật rất lớn, trước khi điều tra rõ bí mật này, chuyện của cô ta, không tiện. Để quá nhiều người biết. Một khi có người biết cô ta từng xảy ra tai nạn xe, nhưng lại khỏi trong một thời gian cực ngắn, thì người này chắc chắn sẽ nhắm vào Lâm Ngọc Nhi. Đến lúc đó, sự phát triển của sự tình chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Cách chương.